Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 290, hoa quả đạo cụ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Triệu San ngươi thế nào? Là vừa rồi ném tới không thoải mái sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu Thất nhìn thấy Triệu San không thích hợp, liền đi qua hỏi nàng. Triệu San lắc đầu, do dự một chút, liền xích lại gần Tiểu Thất. Tại bên tai nàng nhẹ nói câu gì. Tiểu Thất sau đó liền lộ ra giật mình cùng vẻ đồng tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đã không thoải mái. Vậy ngươi lượng sức mà đi đi. Tiểu Thất nhẹ giọng nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người ở chỗ này nhìn thấy các nàng cái dạng này. Cũng tựa hồ bao nhiêu minh bạch cái gì. Chỉ có cá biệt sắt thép thẳng nam nhất mặt mơ hồ. Hoàn toàn không làm rõ được tình huống. Giang Tiểu Bạch cảm thấy Triệu San cũng rất thảm. Ghi loại này vận động loại ngoài trời tiết mục lúc thân thể không tiện. Vừa rồi càng là trực tiếp ngồi xuống nước lạnh bên trong. Nghĩ cũng biết nhiều khó chịu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bất quá suy nghĩ một chút. Cái này tựa hồ cũng có chính mình nồi. Giang Tiểu Bạch nghĩ tới đây. Liền chột dạ rời đi ánh mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cửa thứ hai đội xanh cùng đội vàng cắt được một sao. Hiện tại đến tiến hành cửa thứ ba khiêu chiến. Các ngươi nhìn thấy cái kia đỉnh núi sao. Đạo diễn hướng phía trên chỉ chỉ. Cái kia gọi bướu lạc đà. Từ nơi này tới đó. Nếu như là bình thường tốc độ cần đi đến một cái giờ. Nhưng các ngươi nhất định phải tại 40 phút bên trong đến. Trong đó thời gian sử dụng ngắn nhất ban thưởng một sao. Chỉ là chạy bộ A, cái này đơn giản. Không hề tính khiêu chiến. Tống Lỗi cười hắc hắc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dĩ nhiên không phải đơn giản như vậy. Đạo diễn cười. Sau đó liền lấy ra mấy chương thẻ bài. Vừa rồi các ngươi cướp đến hoa quả sẽ dùng thẻ bài tới làm thay thế. Đây chính là các ngươi tại cửa ải này dùng đến đạo cụ. Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh trong tay ba cái hoa quả bị lấy đi. Đạo diễn cho bọn hắn đổi thành mang theo quả táo, quả cam cùng quả xoài hình vẽ thẻ bài. Trên xuống còn viết có chữ viết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Quả táo phái, quả cam nước, mứt xoài. Lý Bích Oánh nhìn buồn bực. Đây là cái gì đạo cụ? Thế nào sử dụng a? Ta là vỏ chuối. Thái Tinh Hà lộ ra chính mình thẻ bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ta là kỳ dị quả đạn. Hàn Đại Tinh lắc lắc tấm thẻ. Chúng ta là chanh tinh. Vỏ quả thanh long. Vỏ chuối. Quả táo phái. Tiểu Thất cùng Hà Bân nhìn xem chính mình thẻ bài. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mỗi một cái hoa quả thẻ bài đều là một cái đạo cụ. Trong đó quả cam nước. Quả táo phái cùng chanh tinh đều là cùng thời gian có liên quan. Quả cam nước cùng quả táo phái có thể cho mình bổ sung năng lượng. Sử dụng sau có thể để ngươi thời gian sử dụng rút ngắn 5 phút. Mà chanh tinh thì là chọn lựa một đội. Khiến cho thời gian sử dụng gia tăng 5 phút. Mọi người mở to hai mắt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có thể dạng này. Wow! Vậy chúng ta đã có quả táo phái. Lại có quả cam nước ai? Lý Bích Oánh hưng phấn nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái đều là thêm lúc đạo cụ. Dùng chẳng lẽ có thể nhanh 10 phút. Nhưng mà đạo diễn lại đánh nát nàng vô tình ảo tưởng. Co lại lúc đạo cụ không thể trồng lên sử dụng. Chỉ có một cái có hiệu quả. Nhưng ngươi có thể đem một cái khác dùng đến khác hàng ngũ trên người. Khiến cho thời gian sử dụng gia tăng 5 phút. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kia vỏ quả thanh long cùng vỏ chuối đâu? Hà Bân Hiếu kỳ hỏi. Các ngươi có thể nhìn xem danh sách thuyết minh. Đạo diễn nói xong liền đem chuẩn bị xong thuyết minh đem ra. Phía trên giải thích mỗi một cái đạo cụ tạp sử dụng phương thức. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mứt xoài. Không tốt. Nơi này có thật nhiều siêu dính mứt xoài. Đi không được đường A, được tại chỗ ngưng lại 3 phút. Có thể chỉ định mẫu hàng ngũ. Vỏ quả thanh long. Nơi này rơi xuống một cái vỏ quả thanh long. Ta bị dán lên con mắt thấy không rõ đường. Chỉ có thể nhường đồng đội lôi kéo đi 5 phút. Có thể chỉ định người nào đó. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Vỏ chuối. Hỏng bét. Dẫm lên vỏ chuối. Đem ta trượt đến mỗ khối không biết khu vực. Phải nhiều đi một đoạn chặng đường oan uổng á. Có thể chỉ định mỗ hàng ngũ. Kỳ dị quả đạn. Một cái bom từ trên trời giáng xuống. Đem nơi này con đường cấp nổ nát á. Đường này không thông. Phía sau tiểu đồng bọn muốn đổi đường đi rồi. Có thể chỉ định mỗ khu vực. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đạo cụ tổng cộng có 7 loại. Có tăng thêm bắp. Cũng có mặt trái bắp. Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh trong tay có quả táo phái cùng quả cam nước. Một cái khác chính là mứt xoài. Cái này 3 cái đều cùng thời gian có quan hệ. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Đội đỏ chỉ có Thái Tinh Hà một cái vỏ chuối. Có thể trở ngại người khác tiến lên. Đội vàng có Hàn Đại Tinh kỳ dị quả đạn. Cái này còn là rất lợi hại. Có thể trực tiếp nổ nát một con đường. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tiểu Thất cùng Hà Bân đội xanh có chút lợi hại. Phân biệt có cho người khác thêm lúc tranh tinh. Che mắt người giảm xuống tốc độ vỏ quả thanh long. Trở ngại đi tới vỏ chuối. Còn có cái cho mình thêm lúc quả táo phái. Không phải đâu. Sớm biết cái này hoa quả có loại tác dụng này. Bên trên vừa đóng lúc chúng ta tại sao phải chạy nhanh như vậy a? Hàn Đại Tinh khí giơ chân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tống Lỗi sờ lấy trán. Cũng là một mặt cười gượng. Bọn họ là bị quy tắc cấp hố. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Triệu San cùng Thái Tinh Hà sắc mặt cũng khó nhìn. Bên trên vừa đóng chính là hạng chót. Cửa ải này lại là xuất sư bất lợi. Người khác hoặc là có ngôi sao ban thưởng hoặc là có đạo cụ có thể dùng. Bọn họ cũng chỉ có cái tội nghiệp vỏ chuối. Những vật này hiện tại liền có thể dùng sao? Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tiểu Thất cùng Hà Bân rất hưng phấn. Luận đạo cụ ai có trong tay bọn họ nhiều. Sở hữu đạo cụ đều muốn tại 10 phút về sau mặt khác đến bướu lạc đà phía trước mới có thể sử dụng. Đạo diễn nói, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tốt, minh bạch, Hà Bân gật đầu, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Xác định mọi người quen thuộc quy tắc trò chơi về sau. Cửa ải này lại bắt đầu. Bắt đầu âm thanh vừa mới kêu đi ra. Đội vàng giống như một trận gió vèo một phen nhảy lên đi qua. Hai đạo nhân ảnh như thiểm điện biến mất trong rừng. Thật sự là một cái nhanh chóng. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Những người khác cũng không cam chịu lạc hậu. Ngay cả thân thể khó chịu Triệu San cũng tật lực đi. Hiển nhiên là không nghĩ lấy thêm hạng chót. Bắt đầu ban đầu trong rừng con đường sai tung phức tạp. Mới không đến 5 phút mọi người liền đều đi rời ra. Có người trực tiếp lượn quanh gần nói. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Chúng ta cầm tới đạo cụ mấy hàng tại thứ 2. Cửa thứ nhất lúc ngươi lại như vậy dũng mãnh. Cho nên khẳng định sẽ có người nhằm vào chúng ta. Lý Bích Oánh nói với Giang Tiểu Bạch. Chúng ta phải suy nghĩ một chút đạo cụ dùng tại ai trên người. Ta cảm thấy đội đỏ coi như xong. Triệu San bọn họ không đùa. Cho nên chủ yếu vẫn là đội vàng cùng đội xanh. Đội xanh trong tay có cái tranh tinh. Rất có thể sẽ dùng cấp đội vàng. Chúng ta lại cho đội vàng dùng cái mứt xoài đi. Giang Tiểu Bạch nghĩ nghĩ. Quả táo phái chính chúng ta dùng. Quả cam nước liền cấp đội xanh đi. Bọn họ rất có thể cũng sẽ đối với chúng ta sử dụng. Dạng này liền tương đương với triệt tiêu. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Có thể, cứ như vậy định đi. Lý Bích Oánh suy nghĩ một chút đáp ứng. Trong tay các nàng đạo cụ công hiệu tương đối đơn giản. Rất dễ dàng là có thể chia xong. Chỉ là không biết mặt khác mấy hàng ngũ sẽ đối với các nàng dùng tới cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lý Bích Oánh thể lực tại nữ sinh bên trong chỉ là bình thường giá trị. Giang Tiểu Bạch ngược lại là chạy nhanh. Nhưng hai người khẳng định là không thể theo đội vàng so. Bất quá có Giang Tiểu Bạch ở phía trước đi. Lý Bích Oánh cũng không nhịn được tăng nhanh tốc độ. Qua 15 phút lúc, hai người liền bị nhân viên công tác thông chi nói các nàng trúng chiêu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đội đỏ đối các ngươi sử dụng vỏ chuối. Cho nên các ngươi bị trượt hướng chỗ khác. Nhân viên công tác nói. Liền trực tiếp đi tới hai người. Đẩy các nàng chệch hướng nguyên bản muốn đi con đường. Giang Tiểu Bạch cùng Lý Bích Oánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể. Rất tốt. Nhân công dùng tay vỏ chuối. Hai người liếc nhau. Cũng tỏ vẻ say. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu San bọn họ cũng thật thú vị. Chạy nhanh nhất đội vàng mặc kệ. Đạo cụ nhiều nhất đội xanh cũng mặc kệ. Hết lần này tới lần khác là nhằm vào các nàng. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.